Vạn tộc chi kiếp, chương 347, ta chờ ngươi gọi ra ra. Góc truyện audio.com, thế thì thú vị đấy, tiểu tử ngươi trời sinh thích hợp với công sát hệ, phác họa thần văn chiến kỹ còn là đao, trời sinh ngươi chính là thần văn sư công sát chi đạo. Triệu Lập cảm khái một tiếng, lại nói qua đặc tính một chút đi. Hút máu, huyễn cảnh, lôi đình, sát ý, chiến ý, đặc tính tốt lắm. Triệu Lập lại tán dương, chiến ý, sát ý, nghe khá hư ảo nhưng trên thực tế công sát chi đạo rất cần cái này. Dám chiến, dám đấu, dám giết, tiểu tử ngươi cũng từng liếm máu, biết tầm quan trọng của khí thế, chưa chiến đã cần ba phần khí thế. Sát cơ nồng đậm cùng giai đều phải e sợ. Triệu Lập tán thưởng một tiếng, gật gật đầu, trầm tư một hồi, ông lại nói, độ chứa đầy ý chí lực bây giờ là bao nhiêu? 55, đúng vậy, 55. Khi kiểm tra, tháng hắn đã tiến vào dưỡng tính, cách bây giờ đã nửa tháng, Tô Vũ chỉ tăng trưởng 5. Tốc độ lại chậm xuống, và lại trong khoảng thời gian này, hắn trọng điểm đều tại khai khiếu. Dù tốc độ này đối với người khác là rất nhanh, đối với Tô Vũ thì vẫn chậm đi rất nhiều. 3-4 ngày mới tăng trưởng 1%, một tháng đều không lên nổi 10, càng về sau sẽ càng khó. Dựa theo tốc độ này, Tô Vũ muốn đạt đến 99, về sau tốc độ chậm hơn, chỉ sợ còn phải cần 1 năm. Không tệ, Triệu Lập lại cảm thấy rất nhanh, hoặc là nói quá nhanh, dưới tình huống bình thường, trước khi đằng không, 10 ý chí lực có khả năng quẩn dưỡng một thần văn, nói một cách khác, dưới đằng không quẩn dưỡng 10 thần văn đều tính là lợi hại, đã là đến cực hạn. Dĩ nhiên, có vài người thiên phú dị bẩm, hoặc là có cơ duyên bảo vật. Khác có thể quẩn dưỡng nhiều hơn một chút, thần văn chiến kỹ của ngươi vượt qua 20 thần văn cơ sở. Triệu Lập bỗng nhiên có chút hả hê nói, tiểu tử ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng không có hy vọng đằng không. Tô Vũ ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì. Triệu Lập cũng không nhiều lời, đứng lên nói, đợi chút nữa uống trà xong, ta sẽ giúp ngươi cường hóa văn binh. Ngươi phụ ta một tay, lão sư ta không biết mà. Đơn giản, toàn bộ trình điều khiển ý chí lực thần văn bám vào trên văn binh, hiện tại ngươi còn không thể cụ hiện thế nhưng hư ảo bám vào văn binh thì vẫn có thể, ta có khả năng cẩn thận quan sát đặc tính của ngươi hơn, cường hóa ra văn binh phối hợp với ngươi. Hiểu rồi ạ, tạ ơn lão sư. Tô Vũ mừng rỡ, cường hóa văn binh, hơn 10 phút sau, hai người xuất hiện trong đại sảnh lần trước. Giờ phút này bên trong, hỗn loạn, trên mặt đất không ít tài liệu vứt lung tung khắp nơi. Triệu Lập nhìn cũng không nhìn, mở miệng nói, lấy văn binh ra. Văn binh của Tô Vũ xuất hiện, trôi nổi ở trên không. Triệu Lập xem xét gật đầu, không tệ, ta đã nói phòng loại bỏ của các ngươi thích hợp quẩn dưỡng văn binh mà, thanh văn binh phôi này thêm một quãng thời gian nữa sẽ có thể tiến tới huyền giai. Bất quá ngươi không cần huyền giai, nếu thật sự dùng huyền giai, ngươi chưa hẳn có thể điều khiển được. Cho nên không cần tiến giai, nhiều nhất là đến nửa huyền giai thì dừng việc quẩn dưỡng. Triệu Lập dặn dò, sau một khắc nghiêm túc nói, cho thần văn bám vào đi, bùng nổ uy lực lớn nhất triển lộ ra đặc tính. Dứt lời, trước mắt Triệu Lập hơi hơi hoa lên một cái. Huyễn cảnh, Triệu Lập thoáng bất ngờ, không đánh tan huyễn cảnh mà là cẩn thận quan sát. Tiếp đó liền kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Huyễn cảnh rất mạnh, ông là Lăng Vân thất trọng thế mà thậm chí còn gặp ảnh hưởng nho nhỏ, giống như là mạnh hơn rất nhiều so với thần văn nhất giai thông thường. Tiếp theo, trong huyễn cảnh lôi đình nổi lên bốn phía. Sát cơ bùng nổ, chiến, giết, đều rất mạnh, Triệu Lập khá bất ngờ, bốn thần văn của tiểu tử này đều rất mạnh, nhân tộc thần văn bình thường đều yếu hơn một ít thế nhưng của tiểu tử này lại tuyệt đối không yếu. Nhất là huyễn cảnh kia cảm giác mạnh có chút không giống với nhất giai thần văn. Tiếp tục kéo dài, Triệu Lập quát biểu diễn ra toàn bộ đặc tính, ta sẽ căn cứ đặc tính để cường hóa văn binh cho ngươi. Sau một khắc trong tay ông xuất hiện một vệt hỏa diễm, trên mặt đất một khối kim loại khoáng thạch màu đen bị ông hòa tan, đây là đồ để làm văn binh vững chắc, ngươi là thần văn sư công sát, binh khí phải đủ cứng cỏi. Loại tài liệu này gọi huyền hoàng sắt, cẩn thận ghi nhớ lại đi. Ông vừa hòa tan tài liệu, vừa bắt đầu xuất ra chùy chế tạo, binh binh binh, đinh đinh cong. Nương theo tiếng vang, bên ngoài tiểu đao màu đen của Tô Vũ bao trùm một lớp màng mỏng. A, Tô Vũ hô nhỏ một tiếng, có chút cảm giác nhói nhói. Tiếp tục bám thần văn vào, thứ này đang phù hợp với văn binh, phù hợp thần văn, khẳng định sẽ có thống khổ tình trạng thông thường thôi, chế tạo như thế sẽ càng phù hợp với ngươi. Ngươi mua văn binh ở ngoài rồi giao cho đúc binh sư chế tạo sẽ không đủ phù hợp với thần văn của ngươi. Tạ ơn lão sư, Tô Vũ nói lời cảm tạ, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung. Rất thống khổ, Triệu Lập lại mặc kệ hắn, ông muốn nhìn xem tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu, độ chứa đầy 55, kéo dài bùng nổ 4 thần văn, ông lại còn trực tiếp chế tạo văn binh, đốt bị thương ý chí lực, kiên trì nổi 5 phút đồng hồ thì đã coi như Tô Vũ lợi hại.